Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2574, chương 2576 Trung cuộc dị điểm. Cho D, Trung ương quản chế thất, làm Rama cùng với Masu tiến vào nơi này lúc, người đã là toàn bộ đến đông đủ. Không chỉ có là Cho D bên trong mọi người, liền Aochia, Onthu, Jin, Onthu, cùng với Serenity đều đã đến. Rama, Lorelei, Lorelei, Rama đến, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Dù sao, cuối cùng này một trận chiến, Rama mới là nhân vật chính. Nhưng mà, làm mọi người thấy Rama lúc, tất cả mọi người nhịn không được hơi ngẩn ra. Bởi vì, theo Rama trên thân, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ không thể tưởng tượng nổi khí chất. Người đây là Oga Mari cùng với Đờ Vanh Si cũng vì đó khẽ giật mình. Chẳng lẽ Aochia, Onthu, Jin, Onthu cùng với Serenity đám người thì giống như đoán được cái gì? Vẻ mặt chấn động, Rama, liền Roman đều ngẩn người giống như nhìn xem Rama. Không có cách nào, Rama cái kia biểu tình bình tĩnh, bàng quan khí chất, nhường Roman có cảm giác hoảng hốt. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là tải, nhìn xem đi qua chính mình, một dạng. Bất quá, so với, đi qua chính mình, Rama loại kia bình tĩnh cùng với bàng quan càng thêm mãnh liệt. Hoàn toàn không phải, đi qua chính mình, đủ khả năng sánh ngang. Cái này khiến Roman cũng cảm thấy bất khả tư nghị dâng lên. Thế nhưng Rama lại không để ý đến tất cả mọi người ở đây trinh nhiên. Phảng phất không có phát giác được biểu hiện của mọi người giống như. Mỉm cười, trực tiếp tiến nhập chính đề. Tìm tới Solomon chỗ sao? Một câu, trong nháy mắt phá vỡ mọi người ngây người. Mọi người liền hai mặt nhìn nhau mà lên. Ngay sau đó đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nhìn về phía Rama, cũng điểm hạ đầu. Không sai, đã tìm được, trước mắt đang tiến hành kiểm định, một khi chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ cho đê đều sẽ trực tiếp Spiritron chuyển di đi qua. Ở nơi đó đổ bộ, Oga Mari căng thẳng khuôn mặt nói như vậy lấy, tọa độ kia là ở nơi nào đâu? Masu lập tức hỏi thăm, đáp án là Đờ Vanh Si cho ra tới, nếu như phân tích kết quả không có sai. King of Magic Solomon chỗ tọa độ chính là không tại thường quy thời gian trục bên trong số ảo thế. Giới bên trong, cùng bình thường thời gian chảy hoàn toàn ngăn cách, cho nên, cho tới nay mới hoàn toàn không có phát hiện chỗ ở của hắn. Hắn cũng có thể đi tới bất kỳ một thời đại, ở nơi đó làm sằng làm bậy, sau cùng liền Tiamat đều bị hắn cho tỉnh lại. Đờ Vanh Si liền nói rõ như vậy. Căn cứ trước mắt quan trắc, ở nơi đó, chúng ta liền quan trắc đến một cái độc lập dị điểm. Dị điểm chỉnh thể kết cấu tựa như một cái sinh mệnh, càng tựa như một tòa thần điện. Thần điện đang từ nhân loại sử từng cái thời đại thu tập khó có thể tưởng tượng ma lực. Tại thần điện trung tâm tạo thành một cái dị thường kinh người ma lực vòng xoáy. Nghe được Đờ Vanh Si, những người còn lại tạm thời bất luận, Rama là nhớ tới mình tại thiên mệnh đất sét trên bảng thấy trí nhớ. Ở nơi đó, Rama ngay tại cuối cùng, thấy Solomon leo lên một tòa thần điện, ngồi lên một cái ngọc tọa. Sau đó, cái kia ngọc tọa phía trên, đã từng xuất hiện tại bất kỳ một cái nào dị điểm vùng trời quang mang cũng là ở nơi đó. Theo nhân loại sử từng cái thời đại thu tập khó có thể tưởng tượng ma lực. Tại thần điện trung tâm tạo thành một cái dị thường kinh người ma lực vòng xoáy. Sao? Rama híp mắt lại, hắn có lý do tin tưởng. Cái kia dị thường kinh người ma lực vòng xoáy, liền là King of Magic Solomon Ngọc Tòa, đồng thời cũng là cái kia quang mang. Solomon chính là vì hình thành cái kia quang mang. Mới vừa bày ra thiêu rụi nhân lý, nhờ vào đó hủy diệt nhân loại sử. Theo nhân loại sử từng cái thời đại bên trong thu thập ma lực, Bởi vậy, tại bảy cái dị điểm bên trong, đều có cái kia quang mang tồn tại. Đồng thời, Rama cũng nhớ tới đối phương nói tới những lời kia. Vì hủy diệt nó, cần hết thảy tài nguyên. Vì quên mất nó, cần hết thảy thời gian. Chúng ta liền vì này kiến tạo thần điện, hội tụ quang mang, sau cùng hoàn thành này một sự nghiệp to lớn, đem nhân lý triệt để đốt lại. Đi thôi, đi tìm đi tới chung cuộc dị điểm con đường đi. Ở nơi đó, có King of Magic bảo tọa, này trụ vực tên làm Solomon, trung yên cực điểm, thời gian vòng xoáy tế đàn, đến thủy nguyên hy vọng. Những lời này đồng dạng đã chứng minh điểm này. Nói cách khác, cho đề hiện tại đang trước khi đến liền là chung cuộc dị điểm Solomon. Rama nói ra lời ấy, mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức dồn dập đều gật đầu. Không sai, nơi đó liền là chung cuộc dị điểm, hết thảy kết thúc chỗ cùng với khởi nguyên chi địa, không tồn tại ở bình thường thời gian trục bên trong thần điện. Thời gian vòng xoáy tế đàn, vậy liền gọi thời gian thần điện đi. Roman nói như thế, thu được mọi người đồng ý, một đám servant nhóm thậm chí còn dồn dập biểu thị ra. Nhiệm vụ của chúng ta liền là trực tiếp công hướng thời gian thần điện. Nắm King of Magic Solomon cho hạ gục a. Aotra, on the, lời ít mà ý nhiều tổng kết, rất gọn gàng mà linh hoạt. Không sai, ta thích này loại phương thức chiến đấu. Không cần giống trước đó dị điểm phiền toái như vậy, thật sự là quá tốt. Jin, on the, cũng lộ ra nụ cười tà ác. Chỉ cần tìm tới Solomon, cũng đánh bại hắn liền tốt. Không cần lại như dĩ vãng như thế thăm dò dị điểm. Đem Holy Grail thu về, hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Serenity nhẹ giọng nỉ non. Cho nên, lần này mục tiêu vô cùng đơn giản, liền là tại cho đê tại thời gian thần điện đổ bộ về sau. Lập tức tấn công vào thời gian trong thần điện, tìm tới Solomon, đem hắn hạ gục, vậy coi như là thắng lợi. Đờ Vanh Si cũng gọn gàng mà linh hoạt biểu thị. Dĩ nhiên, mục tiêu rất đơn giản, nhưng nghĩ đạt thành, không hề dễ dàng. Oga Mari thì hết sức hiện thực dội cho mọi người một chậu nước lạnh. Nhưng tựa như Oga Mari nói như vậy, mục tiêu là rất đơn giản, nghĩ đạt thành, vậy liền không dễ dàng như vậy. King of Magic Solomon, người này không thể nghi ngờ là ghê gớm cường địch. Roman cực kỳ trịnh trọng lên tiếng, mặc dù đối với đã trực diện qua Beast các người tới nói, không quan trọng Grand đã không đáng để lo, nhưng trên người của đối phương rõ ràng còn có bí ẩn. Tuyệt không phải Grand Servant đơn giản như vậy, chớ nói chi là thời gian thần điện đồng dạng không phải dễ dàng như vậy công hãm. Roman liền thao, tác một thoáng dụng cụ, nhường một cái 3D hình vẽ hiện ra ở trước mắt mọi người. Hình vẽ chính là thời gian thần điện kết cấu cầu. Có khả năng thấy, thời gian thần điện chỉnh thể hiện ra hình tròn tế đàn bộ dáng. Giải đất trung tâm cùng rìa ngoài địa khu hoàn toàn ngăn cách. Vô cùng vô tận ma lực thì hướng trung tâm địa điểm hội tụ. Mà tại giải đất trung tâm rìa ngoài trong khu vực, lại có lấy từng cái điểm đỏ. Này chút điểm đỏ toàn bộ đều là linh cơ phản ứng vượt xa bình thường cá thể. Trải qua hơn dữ liệu so với về sau, cùng từng tại đệ nhất dị điểm hiện giới qua ma thần trụ linh cơ hình thức hoàn toàn nhất trí. Lại số lượng cũng là dòng giá 72, chỉ sợ sẽ là King of Magic Solomon dưới trướng 72 trụ ma thần. Roma sắc mặt nghiêm túc, King of Magic Solomon khẳng định đã biết chúng ta thông qua đối cái thứ 7. Holy Grail, phân tích. Biết được hắn ngọc tọa chỗ, cho nên hoàn toàn là toàn diện đề phòng hình thức, đem 72 trụ ma thú đều phái đi ra, trải rộng chỉnh cái thời gian thần điện, muốn xuyên qua những cái kia ma thần trụ phòng thủ, tiến vào trung tâm địa điểm ngọc tọa, không hề dễ dàng. Này một trận chiến, cùng hắn nói là tìm tới kẻ địch về sau vây quét cùng với trận tiêu diệt. không bằng nói là tìm tới địch quân đại bản doanh về sau công thành chiến. Các ngươi nhất định phải đột phá 72 trụ ma thần phòng vệ vòng. Tấn công vào thời gian thần điện ngọc tọa bên trong mới có thể nhìn thấy King of Magic Solomon. Đến lúc đó mới vừa là sau cùng quyết chiến. Roman nghĩ biểu đạt chính là cái này ý tứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.